Công lược Nam Phụ, chương 466. Công lược bộ đội đặc chủng quả cảm 18. Góc truyện audio.com. Edit Ayasinta. Lần này Lâm Ngộ Khê đáp lại. Quen rồi, Lăng Vu Đề. Vậy khi nào chú Ngộ mới trở về vậy? Lâm Ngộ Khê, Lăng Vu Đề tiếp tục. Ông ngoại nói chú Ngộ sẽ ở trong trường quân sự đến hết kỳ nghỉ rồi trở về đơn vị luôn ạ. Ừ, Lăng Vu Đề, Nam Phụ anh có dám lạnh lùng thêm nữa hay không? Lâm Ngộ Khê dẫn Lăng Vu Đề đến ký túc xá của huấn luyện viên nơi anh ở, bảo cô ngồi yên trên ghế, sau đó rót cho cô chén nước sôi để nguội. Cảm ơn chú Ngộ, nhận cái chén, Lăng Vu Đề ngẩng đầu cười với Lâm Ngộ Khê. Lâm Ngộ Khê kéo cái ghế qua ngồi đối diện Lăng Vu Đề rồi nhìn cô. Tìm tôi có việc, Lăng Vu Đề uống ực hết non nửa chén nước, để chăn qua một bên, vươn ngón tay chọc lồng ngực Lâm Ngộ Khê. Người ta nhớ chú Ngộ nên muốn đến thăm chú đó. Lâm Ngộ Khê ngửa người ra sau nhằm tránh khỏi ngón tay Lăng Vu Đề đang đùa bỡn mình. Lăng Vu Đề chu miệng oan ức, còn không phải tại chú Ngộ sao? Chạy tới trường quân sự làm huấn luyện viên, không trở về nhà thì cũng thôi đi tương đương còn tắt cả di động. Mỗi ngày bởi vì không thể liên lạc với chú Ngộ nên khi đi học nhớ chú, tan học nhớ chú, lúc ăn cơm nhớ chú, lúc ngủ cũng nhớ chú. Còn chưa tới mức thời thời khắc khắc nhớ chú thôi đấy. Đình đong tương đương, vừa xong câu này, tuy Lâm Ngộ Khê bật dậy, sắc mặt hơi quái lạ thế nhưng Lăng Vu Đề rõ ràng cảm ứng được độ hảo cảm lập tức lên đến 80 điểm. Mua ha ha ha tương đương tiến triển này, Lâm Ngộ Khê quay lưng với Lăng Vu Đề, lời nói vừa rồi. Còn kém nước nói thẳng là thích anh, mục đích anh ra ngoài chính là muốn trốn tránh Lăng Vu Đề. Tại sao khi Lăng Vu Đề nói xong lời kia anh lại có thể thầm vui vẻ thế này? Lâm Ngộ Khê mắng bản thân một phen, sau đó xoay người. Lúc Lâm Ngộ Khê xoay người thì Lăng Vu Đề đứng lên, khoảng cách giữa hai người là 10 cm. Suýt chút nữa là cô ghé sát vào trong lồng ngực anh. Lâm Ngộ Khê vội vã lui về phía sau hai bước, ánh mắt hơi bối rối lóe lên một cái. Lăng Vu Đề chớp chớp mắt vẫn là cái dáng vẻ ngây thơ vô tri. Khụ khụ, Lâm Ngộ Khê ho khan vài tiếng, anh cảm thấy nếu Lăng Vu Đề đã nói tới nước này, vậy anh cần nói rõ cho cô biết rằng giữa bọn họ không thể nảy sinh tình cảm nào khác ngoại trừ tình thân. Chú Ngộ sao vậy, cổ họng không thoải mái sao, có phải bị cảm mạo không? Có lẽ do thời tiết quá nóng nên nóng trong người tương đương như vậy đi, ngày mai cháu đưa trà lạnh tới cho chú. Lăng Vu Đề còn chưa nói hết, Lâm Ngộ Khê đã dương giọng ngắt lời. Không cần, thấy Lăng Vu Đề trợn mắt lên nhìn mình, Lâm Ngộ Khê rời mắt đi nhìn chỗ khác. Khụ, tôi cảm thấy lời tiểu Vu nói trước đó rất có lý. Trước đó cháu có nói gì? Con gái phải yêu đương mấy lần mới có thể lĩnh hội tư vị trong đấy. Tôi cảm thấy rất đúng, kiến nghị cháu tìm bạn ở trong trường yêu đương thử xem. Đây là một câu dài nhất Lâm Ngộ Khê nói với Lăng Vu Đề trong gần 2 tháng nay. Lăng Vu Đề bỗng nhiên tỉnh ngộ một tiếng thật dài, sau đó cười híp mắt nói. Cháu cũng nghĩ như vậy đấy, tương đương gần đây trong trường có rất nhiều người theo đuổi cháu, ai cũng yêu tú cả. Cháu đang suy nghĩ đến việc chọn một người hợp ý nhất để qua lại với người đó đây. Lâm Ngộ Khê, đây chính là điều anh hy vọng không phải hay sao? Nhưng tại sao, trong lòng thấy không tốt lắm, có cảm giác thứ thuộc về mình sắp chắp tay dâng cho người ta vậy. Đúng rồi, cháu có ảnh, góc truyện audio.com, của họ nữa. Cháu cho chú xem nha, tương đương nói xong, Lăng Vu Đề liền lấy điện thoại di động ra khỏi túi sách mở phần mềm trò chuyện. Lăng Vu Đề kiếm hình của những người theo đuổi mình nhưng đã bị mình từ chối, vẻ ngoài khá điển trai đưa cho Lâm Ngộ Khê xem. Cô không chỉ muốn Lâm Ngộ Khê xem, còn muốn Lâm Ngộ Khê giúp nhìn xem ai thích hợp với cô hơn. Lâm Ngộ Khê nhìn những gương mặt đẹp trai lai láng tràn ngập nét thanh xuân kia, lần đầu trong lòng tự dưng đố kỵ vì họ. Trạc tuổi Lăng Vu Đề. Thế nào, đều rất tốt đúng chứ? Lăng Vu Đề dò hỏi Lâm Ngộ Khê, mặt mày Lâm Ngộ Khê hơi cứng ngắc, anh gật gù. Xác thực, đều rất tốt, vậy chú Ngộ nói xem ai tốt hơn? Trông cái dáng vẻ thành thật của Lăng Vu Đề, Lâm Ngộ Khê bắt đầu hoài nghi cho rằng Lăng Vu Đề thích mình chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi. Trên thực tế Lăng Vu Đề thật sự chỉ ỷ lại anh như đối với một trưởng bối mà thôi. Nhìn thấy Lâm Ngộ Khê xuất thần, Lăng Vu Đề quay đầu cười trộm. Thực ra tất cả những thứ này đều là do cô lên kế hoạch trước khi đến thăm Lâm Ngộ Khê cả rồi. Ha ha, tương đương bây giờ nhìn lại, vẫn rất có hiệu quả đúng không? Ở trường quân sự chừng 2 giờ, Lăng Vu Đề bảo Lâm Ngộ Khê khởi động máy, như vậy cô có thể liên lạc với anh. Lâm Ngộ Khê tắt máy cũng là bởi cho rằng Lăng Vu Đề thích anh, nếu đều là do anh lầm tưởng, như vậy đương nhiên phải khởi động máy. Tự mình lái xe đưa Lăng Vu Đề về Lâm Trạch, Lâm Ngộ Khê mới trở về trường quân sự. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Lăng Vô Đề sẽ liên lạc với anh, có điều cô chỉ gửi tin nhắn, không gọi điện thoại quấy rối anh. Mỗi lần trừ việc quan tâm Lâm Mộ Khê ăn có ngon ngủ có tốt không, cô sẽ đề cập đến việc về bạn trai. Hôm nay nói người theo đuổi này làm gì, ngày mai nói người theo đuổi kia làm gì. Lâm Mộ Khê không thoải mái nhưng nỗ lực khắc chế bản thân. Mà trà lạnh Lăng Vô Đề ngày đó nói, lại do quản gia Long đưa tới. Sau đó Lăng Vô Đề không đến trường quân sự lấy một lần. Hơn một tháng sau, Lâm Mộ Khê về Lâm Trạch một chuyến. Kỳ nghỉ 3 tháng vừa kết thúc, Lâm Mộ Khê trở về Lâm Trạch trước, sau đó chuẩn bị ngày hôm sau về đơn vị. 7 rưỡi sáng, hai cánh cửa đối diện ở lầu 2 Lâm Trạch vô cùng ăn ý cùng mở ra. Lâm Mộ Khê mặc chính trang, đứng thẳng tắp ở cửa phòng. Anh nhìn Lăng Vô Đề đang đứng đối diện mình, ánh mắt ấy chứa sự chăm chú mà bản thân anh chưa từng nhận ra được. Chào buổi sáng, chú Ngộ tương đương. Lăng Vô Đề vẫn nở nụ cười sán lạn vui tươi. Cô nghiêng đầu đánh giá Lâm Mộ Khê một phen, quả nhiên chú Ngộ mặc quân trang vô cùng đẹp trai. Chú Ngộ là quân nhân đẹp trai nhất ngầu nhất, không ai bì kịp. Lâm Mộ Khê như có như không mà cong khóe miệng lên, sau đó lập tức biến mất. Cách chương.